Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 209. Hắn theo này chút bao tải trong đó, tổng cộng chọn lấy 6 túi, mở ra đảo trên mặt đất, tả hữu bay vùn vụt, thoáng cái liền đã tìm được một ít không hài lòng lắm khoai tây. Trong đó có chút thu hoạch lúc va chạm, có chút là có thêm lỗ sâu đục. Cuối cùng một ít tức thì dài ra nhẹ nhàng lục sắc miêu ấn. Không tính đặc biệt rõ ràng, cũng là có chút dẫn nhân chú mục. Ôi chao, không thể nào, ta đặc biệt đem những này khoai tây thu tại lầu 2 thông gió. Lại vẫn nảy mầm, đây nhất định là gần nhất 2 ngày này không cẩn thận có mưa. Theo trong cửa sổ bay tới khoai tây lên, dâu quai nón trắng hắn nhìn xem phía trước vài tên nhân viên công tác. Theo khoai tây trong đống lựa đi ra một ít tàn thứ phẩm. Lập tức duỗi dài cổ, có chút ảo não, thu mua điểm quản sự nhân viên công tác theo này chút dài quá hắc ban cùng lục miêu khoai tây trong. Chọn lựa mấy cái nhét vào bên cạnh thu mua đài trên mặt bàn. Như vậy khoai tây thuộc về tàn thứ phẩm, tất cả đều được chọn lựa ra đến. Ai, dâu quai nón trắng hắn nhìn xem thu mua điểm 7-8 cái nhân viên công tác. Đưa bọn họ ra nhóm này khoai tây tất cả đều theo trong bao bố đổ ra. Chọn lựa, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Đứng ở bên cạnh nhìn đối phương một đoàn người động tác. Những này nảy mầm khoai tây cùng có đụng tổn thương dài quá hắc ban khoai tây. Trên thực tế cũng không tính đặc biệt nghiêm trọng. Khoai tây nảy mầm có độc không sai. Thế nhưng loại này gần kề chẳng qua là dài quá hạt gạo đại nha điểm. Gọt tốt ra cắt thành tia, trực tiếp bỏ vào nước trong ngâm, đem khoai tây trong long quỳ tẩy rửa phao xuất ra, là được trực tiếp dùng ăn, nửa điểm vấn đề cũng sẽ không có. Cứ như vậy bị lựa đi ra để ở một bên, dâu quai nón trắng hán thật sự có chút đáng tiếc. Bất quá, lương thực cục thu mua lương thực, vốn là vì để dành, để ngừa bất cứ tình huống nào. Cũng hoặc là dùng để điều tiết khống chế chỗ nào đó lương thực giá. Phòng ngừa lương thực giá tăng trưởng quá nhanh, ảnh hưởng dân chúng sinh hoạt, cây nông nghiệp thứ này sinh trưởng nhanh hơn, nhất là cái này mùa độ ấm thích hợp, loại này nảy mầm khoai tây nếu là lại để một tháng trước. Khẳng định không có biện pháp lại thực dụng, lương thực cục không thu cũng rất chính thường, dâu quai nón trắng hán thở dài. Đáy lòng tính toán những này khoai tây chỉ sợ chỉ có thể cầm lại ra chính mình ăn hết. Hoặc là cũng chỉ có thể xử lý, lại vùi vào trong đất đương loại mà mơ siêu lương thực cục 7-8 cái nhân viên công tác tại. Khoai tây trong đống chọn lựa, dâu quai nón trắng hán một nhà cũng không nên tiến lên chen tay vào. Ước chừng đã qua 10 đến phút tả hữu. Những người này lăng là theo những cái kia khoai tây lý lấy ra suốt nhất đại túi không hợp khách sản. Phở mơ siêu dâu quai nón trắng hắn đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy vô cùng đau đớn. Thế nhưng trang lão đại đứng ở cửa kho hàng miệng, nhìn xem những cái kia thu mua điểm nhân viên công tác tại khoai tây trong đống. Chọn lựa thanh lý, nhưng là lông mày hơi cau lại khởi. Trong ngày thường nhà bọn họ cùng Nghiêm gia gieo trồng nhiều nhất chính là khoai tây. Loại đi ra khoai tây, bọn hắn không phải bán cho lương thực cục, chính là bán cho tiểu thương. Nhưng vô luận là tiểu thương hay là lương thực cục, liền từ đến không có lần đó chọn lựa như vậy nghiêm khắc qua. Những cái kia nảy mầm còn chưa tính, hắn cũng biết nảy mầm khoai tây không thể tùy ý dùng ăn. Thế nhưng khoai tây dù sao sinh trưởng ở trong đất, thu hoạch lúc có chút lỗ sâu đục va chạm cũng là ở chỗ khó tránh khỏi. Nhất là những này côn trùng đồng dạng cùng nhân loại biến dị động thực vật. Cùng nhau trải qua tinh cầu phóng xạ, tuy nói không đến mức giống như động thực vật như vậy hình thể trở nên khổng lồ đứng lên. Nhưng hung hãn trình độ có thể xa xa so với ngàn năm trước lợi hại hơn. Liền biến dị chuột đều có thể thông qua vòng phòng hộ. Tiến vào thành thị. Huống chi những này hình thể nhỏ nhất côn trùng đâu. Bởi vậy chỉ cần không phải khoai tây có vấn đề lớn. Một ít va chạm lỗ sâu đục cái gì tiểu thương cùng lương thực cục. Trong ngày thường đều cho rằng không có nhìn thấy trực tiếp thu đi lên. Trừ phi là một ít quá mức nghiêm trọng va chạm tổn thương. nhưng là hôm nay, Trang lão đại nhìn đối phương, liền một cái móng tay che lớn nhỏ va chạm cũng chọn lựa đi ra nghiêm túc bộ dáng. Cũng khó tránh khỏi cảm thấy hôm nay thu mua điểm những công việc này nhân viên cũng quá nghiêm khắc chút, như vậy nhất túi lớn khoai tây ít nhất phải có 6-70 cân đâu. Bất quá nghĩ thì nghĩ, Trang lão đại cũng không có mở miệng nói chuyện, dù sao người ta lương thực thu mua cục cũng không sai không phải. Không có ai quy định thu mua cục cùng tiểu thương, liền nhất định phải thu mua những này có va chạm khoai lang khoai tây không phải. Trong ngày thường thu mua buông lỏng chút, cũng không có nghĩa là về sau tự cũng không nghiêm chảo chất lượng. Chỉ tiếc những này khoai tây chỉ sợ lại phải lại để cho cái này một nhà ba người dơ lên đi trở về. Mắt thấy phía trước dâu quai nón tráng hán trong nhà khoai tây toàn bộ kiểm tra hoàn tất. Bên cạnh nhân viên công tác cũng chuẩn bị bắt đầu thu thập mặt đất đem đổ ra khoai tây thu thập. Tiến túi trong đó, Trang gia lão đại cũng chuẩn bị đi trở về. Đợi tí nữa đi ra hắn. Hắn đợi lát nữa được đem tiểu xe vận tải chạy đến thu mua điểm trước cửa dỡ hàng mới được. Thế nhưng Trang lão đại vừa mới đi lên phía trước lên hai bước. Vẫn chưa hoàn toàn ly khai. Sau lưng từng đợt trầm thấp tiếng nói chuyện theo cơn gió thanh. Mơ hồ truyền vào trong tai của hắn. Hôm nay khoai tây giá thu mua 45 nhất cân. Người những này khoai tây không phải có lỗ sâu đục tự là có va chạm. Có thậm chí này mà mơ siêu. Thật sự phẩm chất không tốt. Nhưng ta xem người cái này lái xe vận tới cũng không dễ dàng. Những này phẩm chất không hợp cách khoai tây. Ta coi như ngươi 5 khối tiền nhất cân thu mua. Ngươi xem thế nào, cái này tiếng nói. Trùng hợp chính là lúc trước thu mua điểm tên kia nhân viên công tác. Trong lúc nhất thời, Trang lão đại vô ý thức nghiêng đầu sang chỗ khác, trở về nhìn lại, hết chương.